Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, thiếp thân mỹ nữ bảo tiêu. Vì lý do an toàn, Đường Mục Bắc đi ra sau này hay lại là khóa lại cửa kính. Sau đó dựa theo Đào Nương nhắc nhở, ngẩng đầu đi lên híp mắt đếm đếm, quả nhiên là thập tầng, mặc dù so sánh lại so với hẹp hòi. Nhưng độ cao lại có thể với hai bên mười mấy tầng thương hạ giữ nhất trí. Nghĩ đến phía trên chắc có không ít tầng cao độ là có thể xây nhảy tầng. Ha ha ha, sau này ta cũng vậy nắm giữ ngay ngắn một cái tòa nhà người. Đường Mục Bắc phi thường vui vẻ, đón nhận hoàn chỉnh truyền thừa sau đó. Hắn cũng coi như biết rõ mình làm như thế nào thăng cấp. Cái này thăng cấp với chính mình năng lực không liên quan. Là liên quan tới cửa tiệm thăng cấp, mỗi tháng ngày cuối cùng ban đêm kém một khắc 12 giờ. Âm giới cũng sẽ ở đem trên website phát hành rất nhiều đại đại tiểu tiểu nhiệm vụ. Chỉ cần có thể hoàn thành, liền có thể lãnh được điểm tích lũy, góp đủ rồi đủ điểm tích lũy, vừa có thể lấy lựa chọn thăng cấp cửa tiệm lại có thể hướng ngành tương quan hồi đoái khen thưởng. Thăng cấp cửa tiệm. Chỉ cần 30 điểm tích lũy, rất có mấy phần nhiệm vụ tân thủ ý tứ. Đường Mục Bắc cảm thấy có chút khó tin, vừa có thể thăng cấp cửa tiệm cho mình kiếm tiền, vừa có thể đề cao mình các hạng năng lực. Lý chủ tiệm sao liền căn bản không có nhận được một cái nhiệm vụ đây? Lý chủ tiệm điểm tích lũy hoàn toàn chính là số không đản. Hắn thậm chí ngay cả website đều chỉ đăng nhập qua một lần mật mã cũng không thiết trí. Là lấy Đường Mục Bắc hoàn toàn có thể xem hắn tài khoản. Khó trách Đào Nương nói đến hắn tới sẽ có như vậy, u oán ngữ khí. Đại đa số ác quỷ mặc dù có thể khắp nơi du đãng, nhưng ở thành đại khí hậu trước, cũng không thể đủ rời đi chính mình gửi vật thời gian quá dài. Khoảng cách càng là có hạn chế. Cho nên lý chủ tiệm không cố gắng, thuộc về cảnh giao thành quản hạt bên trong bọn lệ quỷ. Tự nhiên không người có thể che chở, chỉ có thể tự sinh tự diệt. Bất quá, đối ứng với nhau, cửa tiệm thăng cấp sau này tự thân năng lực cũng phải đề cao. Nếu không tầng số càng cao chủ tiệm phải tiếp nhận nhiệm vụ cũng liền càng gian cự. Năng lực có chỗ vô ích. Vậy thì thật là lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng. Còn nữa hai ngày là có thể nhìn một chút cái kia trên website sẽ bố trí cái gì nhiệm vụ. 30 điểm tích lũy hẳn tương đối khá góp đủ chứ. Đường Mục Bắc bên cân nhắc chính mình muốn trọng điểm học tập kỹ năng. Vừa đi tới ven đường bữa ăn sáng trong gian hàng muốn phần bữa ăn sáng. Bất quá. Ăn nóng hồi cơm hắn cân nhắc vấn đề rất nhanh thì từ kỹ năng thượng truyền tới còn lại địa phương. Nói thí dụ như, ở Internet lưu hành trước, âm giới là thế nào phát hành nhiệm vụ? Hắn quyết định sau này có cơ hội gặp được lão bài chủ tiệm. Nhất định phải thỉnh giáo một chút cái vấn đề này. Luôn cảm giác âm giới ở hiện đại hóa sản phẩm vận dụng cùng chuyển hóa thượng. Có loại rất kỳ quái đáng yêu điểm, vừa mới bắt đầu không thích ứng, bây giờ cảm thấy còn rất thú vị. Đường Mục Bắc dự định chuẩn bị cái notebook, ghi chép một chút những thứ này thú vị khác biệt đáng yêu. Ăn xong điểm tâm, Đường Mục Bắc mở điện thoại di động lên bản đồ nhìn một chút. Phụ cận chẳng những có đại đại tiểu tiểu mười mấy phồn hoa sinh hoạt tiểu khu. Thậm chí ở hai con đường sau còn có một phiến khu biệt thự. Một con đường ngoại là cảnh giao thành tối đại thương nghiệp quảng trường. Chung quanh chỉ là công viên thì có ba cái. Nhìn tới nhìn lui, chính mình tiệm nhỏ lại còn ở vào trung gian vị trí. Thật là hoàng kim khu vực A. Thừa dịp sáng sớm, Đường Mục Bắc quyết định đi mỗi cái công viên thử vận khí một chút. Sáng sớm trong công viên tập thể dục sáng sớm người lớn tuổi sẽ tương đối nhiều. Bọn họ lại ưa nói chuyện phiếm. Nói không chừng sẽ có người nhận biết Lâm Bá. Ôm nhất định phải sớm tìm tới Lâm Bá bản thể ý nghĩ. Đường Mục Bắc mở ra một ngày lặn lội trinh đồ. Cho nên, ngươi liền giống lên một giọng trấn áp hai tên kia rồi hả? Đào nương không tưởng tượng nổi nhìn ổn định uống trà Đường Mục Bắc. Hoa đào cây quạt che kín Trương Thành o hình cái miệng nhỏ nhắn. Mục chủ tiệm, ngươi nói không chừng là trời sinh tiệm chủ nhân chọn ai? Phải biết, ác quỷ thích nhất chiếm đoạt tân quỷ, nhất là không có sức chiến đấu gì tân quỷ, mới mẻ mọng nước vị Mỹ. Chặt chặt, ta biến thành ác quỷ thật nhiều năm sau này, mới có thể miễn cưỡng nhịn không đi chiếm đoạt tân quỷ đâu. Có thể sử dụng một giọng liền trấn áp chuẩn bị chiếm đoạt ác quỷ. Vậy ngươi thật rất có uy nghiêm nhé. Nếu không, đang đứng ở tham lam trạng thái ác quỷ, coi như liều mạng đánh một trận, cũng rất có thể không phải là ăn không thể đấy. Dù sao không phải là mỗi chỉ quỷ cũng có thể khống chế được tham sân si oán này bốn loại tâm tình. Nghe nàng giải thích như vậy, Đường Mục Bắc hơi có chút sợ. Bất quá, buổi sáng tự cân nhắc đến điểm này, không phải là căn bản sẽ không đi ra bảo hộ trận pha phần vây mà. Chỉ là loại này sự tình hay là chớ giải thích tương đối khá. Là lấy hắn gật đầu một cái coi như đáp lại. Sau đó nhìn thời gian một chút đã đến 8:30. Thay đổi hỏi, bây giờ âm khí có đủ nặng ký hay không? Ta muốn nhìn một chút Lâm Bá Tàn hồn thế nào. Mặc dù vẫn không tính là đặc biệt trọng, nhưng là ổn định, ngươi có thể gọi hắn ra đây rồi. Này thiên nhất thiên đô không tìm được đầu mối, xem hắn có thể hay không cho cung cấp chút, nói không chừng chúng ta có thể giúp. Đào nương nhìn một chút sau lưng tụ tập chung một chỗ ác quỷ. Nhiều của bọn họ số là vì thấy tiệm mới chủ dung mạo, mới thật sớm tới chờ ở trong tiệm. Đường Mục Bắc tin tưởng đào nương nghĩ rằng, liền đứng dậy phòng ngủ của đi chuẩn bị đem Lâm Bá thả ra. Hai tay đào nương bưng gò má, nhìn bóng lưng của hắn ăn một chút cười lên. Quả nhiên, mục chủ tiệm với lý chủ tiệm hoàn toàn không phải là một loại người đây. Nếu như là hắn lời nói, rất nhiều tiến thối lưỡng nan cô hồn dã quỷ thì có thể buông xuống chấp niệm. Hóa điệu lệ khí, đi uống chén kia canh đi. Dù sao, chịu đem quỷ còn tưởng là nhân coi tiệm chủ. Đây là ta gặp qua thứ nhất nha. Mục chủ tiệm, ta nghĩ ra rồi ta tên gì? Lâm Văn Sơn, ta tên là Lâm Văn Sơn. Có một nhi tử kêu Lâm Trường Hải, làm mở công ty ông chủ. Lâm Bá Từ, miêu bài trong bình giữ ấm vừa chui ra ngoài. Liền tràn đầy phấn khởi giới thiệu, sau đó tràn đầy hy vọng nhìn Đường Mục Bắc. Mặc dù ta không nhớ ra ở đâu ở, nhưng là có danh tiếng có phải hay không là liền có thể tìm nhiều. Ta phải nhanh đi về, nếu không con trai của ta không thấy được ta, nhiều lắm cuống cuồng đây. Nói không chừng đã báo cảnh sát, mục chủ tiệm ngươi giúp ta báo cảnh sát chưa? Đường Mục Bắc tâm đột nhiên liền chìm xuống một đoạn, chỉ là qua một ngày. Lâm Bá trạng thái liền so với hôm nay rạng sáng hơn 3 giờ đồng hồ thời điểm được rồi quá nhiều. Chẳng những nhớ lại đồ vật càng ngày càng nhiều, phản ứng cũng càng nhanh nhẹn. Này biểu thị, hắn bản thể đang ở cực nhanh chóng suy kiệt đi xuống. Nếu hồn phách không còn vào cơ thể, rất có thể liền tối hôm nay cũng không chịu nổi. Quả nhiên là rất đẹp a. Chấm ngoặc kép. Đào nương liếm môi một cái cười nói, nó theo chúng ta cũng không như thế, coi như chết thật rồi cũng thay đổi không được ác quỷ. Chỉ có thể đi theo quỷ sai đi xếp hàng đầu thai. Mục chủ tiệm, người nghĩ cứu hắn được bảo vệ tốt hắn tàn hồn yêu. Nếu không đụng phải không biết điều, nói không chừng thật từ trên tay ngươi đoạt đi ăn đấy. Đường Mục Bắc nhất thời ngây tại chỗ, nói cách khác. Lâm Bá ở trong tiệm mình có bảo vệ đại trận ở. Không có ác quỷ dám lỗ mãng, nhưng chỉ cần ra cái tiểu điếm này, mình có thể hay không tự vệ đều là vấn đề. Làm sao còn bảo vệ hắn? Kia, đào nương, chúng ta có thể hay không thương lượng một món sự tình? Sửng sốt một lúc lâu, Đường Mục Bắc đều không nghĩ ra những biện pháp khác. Ác quỷ chiếm đoạt tân quỷ loại này sự tình, quỷ giai tự nhiên là không cho phép. nhưng Cảnh Giao Thành nhân viên trang bị chưa đủ a, coi như là quỷ sai cũng không thể chu đáo chu toàn. Chính hắn một chủ tiệm mới vừa đi lên tiếp quản, tự vệ đều làm không được đến, không có thực lực sao có thể quản được rồi nhiều như vậy. Chớ đừng nhắc tới định quy củ. Đào Nương quạt cây quạt cười duyên nói, muốn mời ta làm bảo tiêu sao? Ta muốn giá cả đáng quý nhé. Vào lúc này, Đường Mục Bắc nhưng cũng biết nàng lấy ở đâu tiền hóa trang rồi. Lệ Quỷ khách sạn khai trương, vào ở 3 tháng đầu cho ngươi bớt 20% ưu đãi. Tháng sau đấy mới có thể biết rõ mình, tiền lương đãi ngộ cùng với kết toán trong khay lưu lại thù lao. Đường Mục Bắc tự nhiên không dám trước ưng thuận chân kim bạch ngân thù lao. Lúc nào khai trương vẫn là vấn đề đấy, nếu như không mở được trương, ngươi có phải hay không là liền muốn thiếu à nha? Đào Nương mới sẽ không bị bánh vẽ lửa bịp ở. Suy nghĩ một chút trả lời, nếu như ngươi Lệ Quỷ khách sạn có thể thuận lợi khai trương, ta muốn chiết khấu 70% ưu đãi, nếu như không mở được trương, chậm nhất là cuối tháng 12, cho ta 20 viên tử linh châu làm thù lao, ta có thể giúp ngươi tìm nó bản thể, thuận tiện còn quản an toàn hộ tống đi qua. Bất quá, nó bản thể chết thật biến thành cô quỷ, vậy thì không liên quan đến chuyện của ta, ngươi ưng thuận thù lao không thể rượt nợ. Đồng ý, Đường Mục Bác đáp ứng rất sung sướng. Về phần thiếu trái, hắn tự nhiên dự định muốn ở trong vòng 3 tháng tích lũy đến 30 điểm tích lũy để cho khách sạn khai trương, đến thời điểm cho dù đánh chết, Đào Nương còn chưa phải là phải ngoan ngoãn đóng một bộ phận tiền mướn. Ba Nguyệt bớt thẻ, đổi một thiếp thân mỹ nữ bảo tiêu, mặc dù là ác quỷ nhưng là rất tính toán đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.